Pokemon Kaito Izumi, chương 132, Hắc ám phá vỡ, Greninja. Góc truyện audio.com, mang theo Frogadier ngất xỉu rời đi. Ash, Greninja và Zygarde đưa đứa nhỏ tới căn cứ của hai người. Nơi đây còn có một ít Pokemon cường lực có thể hỗ trợ lúc cần thiết nữa. Nếu không chỉ có hai cái Pokemon quán quân cũng chưa chắc làm ăn được gì. Tại đây có một số máy móc được để lại của Team Flare. Dù sao thì không phải máy móc nào đều xấu cả, chủ yếu là người sử dụng nó vì mục đích gì mà thôi. Và đám Zygarde dùng nó như một cái máy chữa trị thể lực. Nhờ vậy mà các Pokemon sau một trận chiến đấu liền có thể khôi phục. Trong số các cổ máy có một cái máy được thiết kế rất xinh đẹp. Toàn bộ được làm bằng hợp kim siêu cứng. Có hai cái cột kính lớn để chứa đựng vật thể nằm bên trong. Ta làm đây, Ash Greninja hỏi ý kiến của Zygarde, dù sao việc này là yêu cầu của nó. Nghe vậy Zygarde gật đầu, nó vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên Frogadier cực kỳ hâm mộ chính mình. Còn chăm chỉ muốn hỗ trợ giúp hai người, có điều sau khi tới được Frost Cavern thì mọi thứ lại đổi khác. Vì hoàn thành mục đích cho Frogadier, hai người bọn họ cần phải làm người xấu một lần rồi. Trong quá trình hấp thu không được có quá lớn dao động cảm xúc. Là Pokemon của huấn luyện ra, Frogadier tất nhiên làm không được. Bất quá ý chí của Frogadier rất lớn. Nó có thể kiên cường ở vào trạng thái ăn mòn mà tăng lên đẳng cấp bản thân. Nhưng đồng thời cũng quên đi Kaito. Cũng may cái quên đó chỉ là quên tạm thời. Chúng chỉ bị hệ hắc ám lấn áp mà thôi. Sâu trong tiềm thức và cơ thể của Frogadier, nó vẫn còn nhớ được nơi mà nó thuộc về. Lúc nãy chiến đấu với Frogadier chính là để kiểm tra điều này. Nếu không cấp 90 Ash Greninja làm sao phải dùng nhiều đòn như vậy tới thử một con cấp 60 còn chưa đạt tới Pokemon. Vừa vặn phù hợp cho yêu cầu trái tim sắt thép, chỉ cần nó không bị dao động. Vậy thì nó có thể vượt qua, đem Frogadier để vào một bên cột kính, dịch bắt đầu chảy bên trong, Frogadier nằm ngủ sâu tại dịch lòng, Everstone cản trở sự tiến hóa của nó, đến lượt ta rồi sao? Zygarde nhảy vào bên cột kính còn lại, nó nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ say, lúc này Zygarde nằm ở trạng thái cell mode, hoàn toàn là hình dạng tế bào, khi hai đầu của ống kính thông với nhau. Cũng là lúc cổ máy khởi động, Zygarde có thể cảm nhận được sự đau đớn và khổ sở bên phía Frogadier. Còn Ash dù ngất đi nhưng cơ thể vẫn co lại lạnh lẽo. Khởi động, với 1% trước, Ash Greninja nói, nó đi tới hàng điều khiển mà bắt đầu vặn công tắc. Bắt đầu thực hiện sự trao đổi giữa hai cái Pokemon. Cổ máy trao đổi này được giữ lại nhằm làm nguồn thay thế linh kiện cho cỗ máy chữa trị. Vậy mà không ngờ cũng có ngày mà bọn nó lại dùng đồ của Team Flare. Bất quá mục đích khác biệt thì ý nghĩa đồ vật cũng khác biệt. Chỉ với 1%, tiến vào gen của thần thú Frogadier có phản ứng đề kháng mãnh liệt. Cơ thể nó hơi co giật, bất quá chỉ tầm 2-3 phút sau liền bình ổn trở lại. Ash Greninja nhìn về phía Zygarde, thấy đối phương gật đầu Ash Greninja liền bắt đầu gia tăng độ trao đổi. Đồng thời, Zygarde cũng phát sáng thân mình, đem từng chút một gen đẩy qua, tăng lên từ 3%, lên 5%, phản ứng đau đớn ngày càng tăng dần suýt nữa khiến cho Frogadier tỉnh lại. Có điều nó đã chẳng còn sức để mở mắt ra. Cơn đau này đem mọi sự tập trung của Frogadier dồn lại một chỗ. Cố gắng vượt qua nỗi đau đến tận linh hồn. Lúc này Frogadier nhớ về thời điểm mà nó mới được sinh ra. Cả người đều nhấp hồ hồ từ trong quả trứng ngây ngốc nhìn. Sau lại bị những cái mặc đồ trắng nhân viên đem đi chăm sóc. Bị bắt huấn luyện những kỹ năng cơ bản. So với các Pokemon khác xuất sinh cùng lúc với nó. Frogadier cảm thấy mình học được rất nhanh, sau đấy muốn thử vượt qua giới hạn lại không được, nó có cảm giác mình vượt trội hơn rất nhiều người, lại không có ai vượt qua nó. Frogadier cảm thấy nhàm chán, nó bắt đầu trở nên lười biếng, trong khi các Pokemon tại viện nghiên cứu học tập cả tháng trời mới làm xong. Nó chỉ cần tốn vỏn vẹn một ngày để nắm giữ kỹ năng này. Bất quá điều này không mang lại cho Frogadier sự tự hào hay kiêu ngạo. Nó cảm thấy quá không có thách thức. Nó cảm thấy nhàm chán. Vậy nên nó lười biếng. Và rồi một ngày nào đó, một đứa trẻ xuất hiện vừa đưa ra lựa chọn bản thân. Frogadier thật nhu thuận mà làm theo. Nó cảm giác mình càng mạnh hơn. Frogadier có chút động lực. Rồi kế tiếp nó có cái đồng bạn để cạnh tranh. Một con chim ngu ngốc suốt ngày cứ đối đầu chính mình. Làm cái gì đều phải so sánh hơn thua. Tuy nhiên lại thật sự khiến Frogadier thật vui. Cuối cùng là có một con Pokemon thật kỳ lạ xuất hiện. Rõ ràng là mới sinh nhưng so với bọn nó đều phải mạnh mẽ. Hiểu biết và đáng sợ gấp ngàn lần. Mọi người học được từ con Pokemon kỳ lạ ấy rất nhiều. Dù chặng đường du hành chỉ dài được hơn 2 tháng, có điều Frogadier cảm thấy rất vui. Cho đến khi có một ngày nó nhận ra sự tự hào và niềm khát khao vô hạn tới sánh vai mọi người dần trở thành trò cười. Frogadier phát hiện mình dần bị bỏ xa. Hoàn cảnh tại viện nghiên cứu. Cái sự bất lực của những con Pokemon khác nhìn người khác làm được mà mình làm không được là nổi kinh khủng nhường nào. Nó sẽ bị tách ra khỏi hàng ngũ Pokemon này. Tách ra khỏi cái nhóm này. Frogadier không muốn, rốt cuộc cảm xúc đó là gì? Frogadier không hiểu nữa, nó cảm giác mình đã đau đớn đến mất đi tri giác. Khi bản thân chuẩn bị chìm sâu vào một cái đáy đen vô tận. Nó thầm nghĩ, đây hẳn là lúc ta đối mặt với tử thần. Có điều ngay khi nó tin tưởng rằng điều đó là thật. Cơ thể của Frogadier vẫn làm ra phản ứng ngược lại. Tại sâu trong tâm trí nó vẫn còn nhớ. Chỉ là nó không thể nhớ mà thôi. Cần phải làm gì đó để nhớ lại. Dù cho có phải đối mặt với điều gì đi nữa. Frogadier ở bên ngoài hiện thực đang quằn quại liên tục đột nhiên cứng người lại không phản ứng khiến Ash, Greninja và Zygarde lo sợ. Nhưng thật may là cuối cùng Frogadier đã phản ứng kịp thời. Frogadier đang bị bóng đêm bao phủ. Nó cần phải vượt qua bóng đêm này. Vậy nên việc cần làm là phá giải cái đang kiềm chế nó. Kéo đứt sợi dây Everstone ở trước cổ. Một nguồn năng lượng dữ dội. Một hấp lực kinh khủng. Đem còn đang nâng trị số từ từ lên 70 đột nhiên đẩy lên 100%. Tiếng răng rắc của lớp thủy tinh vỡ ra. Từ sâu trong bóng đêm thức dậy. Sở hữu hệ Water và hệ Dark. Greninja thức tỉnh với tiềm lực màu mạnh nhất. Lúc này toàn bộ ký ức về lúc trước đều ùa lại thật nhiều. Những điều mà trước đây nó đã quên, bây giờ lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Đối với hành động tưởng chừng như đáng căm ghét của Ash, Greninja và Zygarde. Kaito Greninja cũng không hiểu lầm bọn họ. Khóe mắt không khỏi có chút lệ quang. Kaito Greninja gật đầu nói. Cảm ơn, không tệ đâu nhóc, rất có tiềm năng. Có thể theo chúng ta đi cứu trợ các mối nguy ở trong Kalos địa khu được rồi đấy. Ash Greninja cười cười lại gần vỗ vai đối phương. Có chúa mới biết lúc nãy nó có bao nhiêu hoảng sợ rằng Kaito Greninja sẽ chết chứ. Thật may là cuối cùng niềm tin của bọn họ không sai lầm. Cách chương.